Sau đó khoảng 10 phút, một chiếc xe cảnh sát lại đến. Một người đàn ông trung niên xuống xe, sau khi đi đến liền đưa điện thoại của Cố Dư Sinh cho cô, sau đó mới kể lại tỉ mỉ toàn bộ tình hình hiện tại cho cô nghe. Vì cứu hai cậu bé nên bị một dòng nước mạnh cuốn đi. Lúc mấy cậu bé đó báo cảnh sát đến giờ cũng đã là 5 tiếng đồng hồ rồi, còn chưa tìm thấy người. Tần Chỉ Ái nghe xong liền cảm thấy trái tim đau đớn. Đến lúc cuối cùng, máu huyết trong người cô cũng trở nên lạnh lẽo. Cô nhìn chằm chằm người cảnh sát trung niên nhìn khoảng 1 phút. Há miệng, còn chưa nói được gì, nước mắt đã rơi xuống. Sau đó nghe lời, cũng không suy nghĩ gì liền bật lên một câu, tôi muốn đi tìm anh ấy. Nói xong Tần Chỉ Ái lại muốn nhảy qua rào chắn. Người cảnh sát bắt được cô, tiểu thư, cô hãy bình tĩnh đi, người trong đội chúng tôi đang tìm. Bọn họ có tin gì sẽ lập tức liên hệ với tôi. Cô từ Bắc Kinh bay đến bây giờ cũng chưa hề ăn gì đúng không? Hay là cô theo tôi đến một quán ăn nhỏ ở phía trước ăn gì đó đi đã? Tần Chỉ Ái còn có khẩu vị muốn ăn đồ ăn sao? Cô không đợi cảnh sát nói xong liền lắc đầu, cố chấp mà kiên quyết lặp lại câu nói lúc nãy, tôi muốn đi tìm anh ấy. Cô vừa nói vừa vung tay đẩy tay của cảnh sát ra, trèo lên rào chắn. Cô nghe tin Cố Dư Sinh bị mất tích đã sợ lắm rồi, toàn thân không còn sức, leo được bên kia đã không còn sức, mắt lại ngập nước. Sau đó nước mắt rơi càng nhanh, cô quay đầu đáng thương nhìn cảnh sát mong người đó có thể giúp cô một tay. Cảnh sát không đành lòng, giúp Tần Chỉ Ái một cái. Cô qua được hàng rào chắn liền chạy về phía bờ sông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 397. Không phải là thích, mà là yêu sâu đậm. 7. Bây giờ là buổi tối, nơi này không có người. Cảnh sát kia không yên lòng, lại sợ cô xảy ra chuyện gì liền vội vàng khóa kỹ xe, vượt qua rào chắn, liền đuổi theo Tần Chỉ Ái. Cô mang giày cao gót, bước đi siêu vẹo, nhiều lần suýt ngã. Cảnh sát đi theo phía sau cô nhiều lần nhắc nhở, cẩn thận. Tần Chỉ Ái cũng ghét đôi giày vướng bận, liền cởi giày. Để chân trần chạy, trên bờ sông toàn là vật cứng, đâm vào lòng bàn chân của Tần Chỉ Ái khiến cô đau đớn nhưng cô không quan tâm đến cảm giác của mình, đỏ mắt chạy còn nhanh hơn viên cảnh sát. Cô đứng bên bờ sông, gọi tên của Cố Dư Sinh 2 lần. Bờ sông ban đêm rất yên tĩnh đến khiến người ta rối tinh rối mù. Cô gọi tên Cố Dư Sinh 2 lần xong lại quay người gọi Cố Dư Sinh 3 lần nữa, lại đi dọc theo bờ sông. Cô không biết cuối cùng mình đã đi bao xa nhưng mỗi một lần gọi 3 chữ này, cô đều hy vọng có một giọng nói thanh đạm quen thuộc đáp lại cô một tiếng, ừ. Nhưng mỗi lần như vậy lại chỉ đổi lấy sự thất vọng. Cô sợ nhất là loại thất vọng này, càng sợ sệt gọi tên hắn. Đến cuối cùng, cổ họng cô đều phát đau, âm thanh phát ra khàn đến kỳ cục. Lúc 12 giờ đêm, viên cảnh sát kia nhận được điện thoại. Tần Chỉ Ái nghe trong điện thoại hình như là tiếng của người trong đội tìm kiếm. Đôi mắt của cô sáng lên, không đợi được cảnh sát và người bên kia nói chuyện xong đã mở miệng hỏi. Có phải tìm thấy anh ấy rồi không? Có phải có tin tức gì không? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Viên cảnh sát không dám nhìn vào ánh mắt mong chờ của Tần Chỉ Ái. Hắn dừng lại một chút, lại mở miệng. Còn chưa tìm thấy, mọi người đã tìm 7-8 tiếng đồng hồ. Đã không còn hy vọng, chuẩn bị rút đội. Thân thể Tần Chỉ Ái lay động một cái. Cô vốn tưởng rằng mình không còn nước mắt để khóc nữa nhưng nước mắt lại lần thứ 2 rơi xuống. Cô mở miệng nói, không đâu, sao có thể hết hy vọng? Nếu như anh ấy còn sống thì sao? Sao các người có thể từ bỏ như vậy chứ? Vớt 7-8 tiếng đồng hồ, mọi người đều mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa thời gian dài như vậy sợ là người kia cũng đã có chuyện không lành rồi. Tìm ra thì cũng đã là xác chết. Ngày mai tiếp tục tìm cũng đâu khác gì tìm ngay lúc này. Viên cảnh sát giật giật môi, cũng không dám nói những câu này cho cô nghe, chỉ nhìn cô. Tần Chỉ Ái nhận thấy họ sắp rút quân, liền mở miệng cầu xin các người, tìm thêm một chút nữa. Có thể tìm thêm chút nào thì hay chút ấy đi, cầu xin ông. Viên cảnh sát hít vài hơi, cuối cùng giơ tay lên đầu hàng nói, mọi người tìm lâu như vậy rồi,